là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, dám hát không thành kế canh thứ tư. Có đại năng lượng, có thể nói dậm chân một cái, có thể làm cho cả chiếc tử thần du thuyền run rẩy. Tam nữ tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không có sự tình đơn giản, chỉ gặp thân là bảng xếp hạng thứ ba, bị người lại kính vừa sợ ma nhãn cơ Lilith Anna, nguyên bản lưu ly hổ phách xanh biếc đôi mắt, giống như là rát lên một tầng màu đỏ mang mỏng, lưu chuyển lên thất thải màu sắc, nhìn kỹ sẽ phát hiện, Anna cặp kia vô cùng mỹ lệ trong hai con ngươi, hiện lên từng vòng sợi tơ đường vân, nhìn mười phần kỳ dị, để cho người ta không hiểu. Mà nhãn cơ Anna một bên nhìn về phía quân dụng máy bay trực thăng rời đi phương hướng, một bên nói với Mạch Tuyết Tình, lần này không chỉ có là xem ở Lan Hy trên mặt mũi. Mạch Tuyết Tình chuyện ngươi đáp ứng, đồng dạng không thể thiếu. Mạch Tuyết Tình khóe mắt liếc qua lườm bên người đáng yêu tiểu loli một chút, cười yếu ớt nói ra, liên quan tới thù lao, ta một kiện không phải ít, Anna ngươi yên tâm đi. Đôi 87, kỳ thật Mạch Tuyết Tình cũng rất kính Belly Lị Tia Anna. Một cái đáng yêu gothic loli, ai sẽ nghĩ đến, nàng vậy mà trở thành chỉ ở Arthur phía dưới cường giả. Không có kiến lập bất kỳ thế lực nào, Anna, có thể nói hoàn toàn bằng vào một người thực lực. Sống đến hôm nay, cũng bởi vậy có thể thấy được Anna, ma nhãn, lợi hại đến mức nào. Ngươi là Mạch Tuyết Tình, đáp ứng hứa hẹn, ta tự nhiên yên tâm, chỉ là không nghĩ tới ngươi đối gọi Mộc Linh Xương Nha Đầu như thế để bụng, ma nhãn cơ Anna nói. Ta ngược lại thật ra có chút xem trọng gọi là Lý Dạ Huyền tiểu tử. Ta tử thần chi nhãn, không cách nào thấy rõ ràng Lý Dạ Huyền tử kỳ. Anna một đôi ma nhãn, trong đó có cái năng lực chính là tử thần chi nhãn, có thể thấy rõ ràng một người tử kỳ. Đương nhiên, như thế nghịch thiên năng lực, cũng là có rất nhiều hạn chế ngạch. Thời gian dài sử dụng, gánh vác cũng là rất lớn. Mặc dù Mộc Linh Xương cự tuyệt Mạch Tuyết Tình để Quảng Hàn cung tên là Lý Mộc con thành viên gia nhập vào tuyệt địa cầu sinh bên trong, nhưng là Mạch Tuyết Tình không yên lòng phía dưới, vẫn là mời bài danh thứ ba ma nhãn cơ Anna xuất thủ. Chỉ sợ ngay cả xếp hạng thứ hai Arthur cũng không nghĩ tới bài danh thứ ba ma nhãn cơ Anna, thứ năm Mạch Tuyết Tình, còn có thứ 9 tử Lan Hy, sẽ cùng nhau hợp tác. Về phần các nàng đã làm gì, trừ bỏ Mạch Tuyết Tình, Anna chính các nàng bên ngoài, hẳn không có những người khác biết. Quân dụng máy bay trực thăng trên không trung, nhìn như chẳng có mục đích phi hành, nhưng Lý Dạ Huyền biết, quân dụng máy bay trực thăng mục đích cuối cùng, vẫn là tại tuyệt địa cầu sinh sân nhà đảo không người. Trên máy bay có dù nhảy, Sương Nhi trên lưng ngươi, Lý Dạ Huyền cũng không có nhàn rỗi. Tại quân dụng trên trực thăng tìm kiếm, tìm được mấy cái chưa bao giờ dùng qua dù nhảy bao. Dạ Huyền ngươi đây, Mộc Linh Xương một bên trên lưng dù nhảy bao, một bên tò mò hỏi, ta, Lý Dạ Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói ra, ta có thể ngự kiếm phi hành a. Mà lại có thể mang ngươi cùng một chỗ bay, chỉ bất quá để cho an toàn, vẫn là trên lưng một cái dù nhảy bao tương đối tốt. Ta nhìn cái này quân dụng máy bay trực thăng, sợ là tám thành muốn chúng ta từ giữa không trung nhảy dù đến đảo không người bên trên, không có khả năng hảo tâm đem chúng ta đưa đến trên mặt đất. Lý Dạ Huyền nói ra chính hắn phân tích. Mộc Linh Xương cũng cảm thấy Lý Dạ Huyền nói có đạo lý. Tử thần trò chơi không có khả năng hảo tâm như vậy. Lần này tuyệt địa cầu sinh, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn gian nan. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp, ít nhất phải đem sinh tồn tỷ lệ tăng lên. Mộc Linh Sương vặn chặt đẹp mắt lông mày nói. À, Sương Nhi ngươi có ý nghĩ gì sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Mộc Linh Sương quả thật có một điểm ý nghĩ. Bằng không thì cũng không có khả năng chủ động mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng radar. Sau đó đi ngược lại con đường cũ. Hát vừa ra không thành kế. Không thành kế. Nói thế nào? Ngươi nghĩ à, nếu như là tham gia lần này trò chơi kẻ yếu, ngươi sẽ mở ra radar sao? Mộc Linh Sương hỏi lại Lý Dạ Huyền một câu. Kẻ yếu, ta khẳng định trước tiên tắt điện thoại di động Final Destination app radar. Để tránh khác cường giả thông qua radar định vị tìm tới ta à? Lý Dạ Huyền không chút nghĩ ngợi nói. Đúng, không sai. Chúng ta chính là muốn đi ngược lại con đường cũ. Bình thường dám đánh mở Final Destination app radar, khẳng định là cường giả, mà tại tuyệt địa cầu sinh giai đoạn trước, cường giả có thể sẽ phòng ngừa cùng cường giả sinh tử giao phong. Thậm chí ngay cả chạm mặt cũng không nguyện ý, Lý Dạ Huyền nghe được Mộc Linh Sương nói. Yên lặng nhẹ gật đầu, tuyệt địa cầu sinh tàn khốc thể hiện ra ngoài. Tại giai đoạn trước giai đoạn, đệ tam giai cấp ngũ đoạn mấy cái người mạnh nhất, khẳng định sẽ phòng ngừa va chạm. Bọn hắn ước hẹn định tốt, ăn ý trước diệt đi kẻ yếu. Cuối cùng mới là bọn hắn lẫn nhau tranh cái cao thấp, quyết ra thắng bại, đánh nhau chết sống. Cho nên đừng nói giao phong, bọn hắn ngay cả chạm mặt đều lười, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộc Linh Sương nói tới kế hoạch chính là một chỗ không thành kế. Có thể nói rượu, cực kỳ lớn gan. Kỳ thật Lý Dạ Huyền sớm đã nghĩ đến không thành kế, chỉ là hắn không có nói ra đến mà thôi. Không thành kế có ưu điểm, tự nhiên cũng có khuyết điểm. Lý Dạ Huyền cũng không có phản bác Mộc Linh Sương kế hoạch. Vậy chúng ta ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá ưu điểm cộng lông, hy vọng đừng gặp được hiếu chiến đệ tam giai cấp ngũ đoạn. Lý Dạ Huyền nói. Ngay tại Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương trò chuyện thời điểm, những người khác cùng tiểu đội cũng tại máy bay trực thăng quân dụng bên trong thương lượng đối sách. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Nguyên bản treo thật cao ở trên bầu trời mặt trời, cũng theo thời gian trôi qua đến biển trời giao tiếp đường chân trời vị trí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm đến mặt biển phía dưới. Một vòng diễm lệ tuyệt mỹ nhan sắc, nhiễm đến dáng đỏ ở chân trời phấp phới, mây cuốn mây bay, một hòn đảo cũng dần dần xuất hiện tại Mộc Linh Sương, Lý Dạ Huyền đáy mắt, đảo không người, đến, Lý Dạ Huyền đáy mắt tinh mang bùng lên, mà Mộc Linh Sương lại là tiếng lòng lập tức căng cứng, lo lắng, sợ hãi các cảm xúc không bị khống chế hiện lên ở trong lòng. Rốt cuộc đã đến, đảo không người. Lý Dạ Huyền lộ ra ý vị thâm trường 1.7 mỉm cười. Trên bầu trời, một khung lại một khung máy bay trực thăng tại trên bầu trời bay qua. Sau đó không biết là tận lực hay là vô tình, tất cả máy bay trực thăng đều phân tán ra, tiến vào đảo không người trên không. Hiện tại đã tiến vào đảo không người khu vực, mời các vị người sử dụng mang lên chuẩn bị xong dù nhảy. Tùy thì chuẩn bị nhảy dù, hạ xuống đảo không người bên trên. Lúc này, quân dụng máy bay trực thăng bên trong vang lên thần bí máy móc thanh âm. Đã đến đảo không người khu vực, có thể nhảy dù rồi. Một thân một mình Triệu Vô Cực nghe được đảo không người tin tức về sau, kém chút không có trực tiếp cười ha hà. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra là thượng thiên an bài, cũng chớ có trách ta xuống tay trước tường vây. Triệu Vô Cực cười lớn, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, năng lượng trong cơ thể tuôn ra ra ngoài, không có vào đến phía sau hộp kiếm ở trong. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm,